Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2444, Linh Hy tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch hoàng người mặc từ Trương Nhược Trần nơi đó có được liêu quang công đức khải giáp bộc phát ra 5.000 lần vận tốc âm thanh, hơn 800 dặm khoảng cách trong khoảnh khắc xuyên qua, trong tay huyền hoàng thánh thương đâm ra, đánh về phía phỉ nhĩ thiên đinh sau lưng phỉ nhĩ thiên đinh trở tay một giáo bổ ra cùng huyền hoàng thánh thương đụng nhau cùng một chỗ bành. Mảng lớn hỏa hoa từ giáo thương ở giữa tuôn ra tản ra tới. Gợn sóng năng lượng hướng tứ phương khuếch tán. Thạch hoàng bản thể, là thần linh đều đánh không nát huyền hoàng thạch sở dĩ có thể đản sinh ra linh trí chính là bởi vì, dùng hợp 6 vị vẫn lạc thần linh tinh thần ý chí ở trong long thần điện di tích dựng dục tiếp cận một cái nguyên hội thời gian. Có thể nói, hắn so với Lam Anh loại kia vũ trụ thần thai cũng không kém bao nhiêu. Thạch hoàng trên thân, 6 đạo thần văn ấn ký nổi lên, phóng xuất ra 6 đạo hoàn toàn khác biệt thần lực hóa thành 6 đầu dài mười mấy dặm thần hà, hướng phỉ nhĩ thiên đinh tuôn ra đụng tới. Ngươi là ai, vì sao trên thân sẽ có 6 tôn thần linh lực lượng hội tụ, không đúng, 6 tôn thần linh tinh thần tựa hồ cũng gia trì ở trên thân thể ngươi. Phỉ nhĩ thiên đinh sắc mặt biến đổi lớn, cảm thấy khó có thể lý giải được tại băng vương tinh thế nào lại gặp lai lịch đáng sợ như vậy đại thánh. Một người hội tụ 6 tôn thần linh chi lực bối cảnh này đến bao lớn. Thu, phỉ nhĩ thiên đinh đem đạo vực nhanh chóng thu tụ, vốn là bao trùm ngàn dặm, hiện tại, rút nhỏ nghìn lần. Bao trùm phạm vi thu nhỏ, đạo vực lực lượng, lại càng thêm cường đại. Tất cả thánh đạo quy tắc toàn bộ ngưng tụ thành la sát hình thái thánh quân, như thiên quân vạn mã tạo thành chiến trận cùng 6 đầu thần hà đụng nhau cùng một chỗ. Phỉ nhĩ thiên đinh không chịu nổi thần hà thần lực bước chân lui về phía sau, không ngừng lùi lại. Nếu không có bản hoàng còn không có đem 6 tôn thần linh tinh thần ý chí hoàn toàn dung hợp vừa rồi một thương, liền có thể đưa ngươi đánh xuyên. Thạch hoàng hai mắt trừng lớn như hỏa cầu, thể nội lực lượng toàn lực bộc phát. Hoa, một đạo kiếm quang, như quang trụ đồng dạng, từ trên trời giáng xuống. Phỉ nhĩ thiên đinh cảm nhận được trên không truyền đến tử vong uy hiếp, hai chân uốn lượn thân thể trọng tâm rời xuống, hướng lên đâm ra kim ngọc vân xí giáo. Giáo phong quang mang đại thịnh cùng kiếm hoàng lấy thân thể của mình hóa hình thành thánh kiếm đụng nhau. Ầm ầm, lấy phỉ nhĩ thiên đinh kiếm hoàng, thạch hoàng làm trung tâm, một đạo hỗn loạn cơn bão năng lượng tiêu tán ra ngoài, đem lòng đất đất đá cuốn lại, không biết muốn tác động đến cỡ nào rộng lớn địa vực. Trương Nhược Trần đương nhiên không hy vọng nơi này chiến đấu ba động bị ngoại giới biết được, thế là trong tay mộc trượng, hướng mặt đất một kích. Trong mộc trượng hắc ám tà khí tiêu tán đi ra, đem phạm vi ngàn dặm bao phủ, hóa thành cực ám thế giới. Hắn giờ phút này, cực kỳ giống một vị tà ác ám hắc đại pháp sư. Kiếm hoàng chính là trung cổ một vị cường đại kiếm thần lưu lại kiếm ý, hội tụ các loại nguyên khí, ở trong long thần điện di tích ngưng ra thân thể. Kiếm ý có thể trực tiếp chém tu sĩ thánh hồn, phỉ nhĩ thiên đinh lọt vào kiếm hoàng và thạch hoàng liên thủ chân áp toàn thân không thể động đậy. Chính là lúc này, du hoàng nâng thất tinh quỷ liên, dẫn tới trận pháp lực lượng hóa thành một đạo quỷ khí quang trụ trùng điệp đánh vào trên người hắn. Phốc phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phỉ nhĩ thiên đinh phát quan sụp đổ thánh bào rách dưới, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi. Kiếm hoàng biến thành thánh kiếm, đánh nát kim ngọc vân xí giáo, cán giáo hóa thành toái thiết từng khối bắn bay ra ngoài. Mũi kiếm thuận thế đâm vào ngực phỉ nhĩ thiên đinh, thánh huyết như nước suối tuôn ra. Một kiếm này, không chỉ có làm bị thương phỉ nhĩ thiên đinh bất hủ thánh khô, càng đả thương nặng hắn thánh hồn, làm cho trong mắt của hắn tinh mang tán đi không ít. Xoạt, thánh kiếm bay ra, hóa thành kiếm hoàng thân thể, rơi xuống một bên. Thạch hoàng trong tay huyền hoàng thánh thương tùy theo rơi xuống, đâm vào tim phỉ nhĩ thiên đinh, đánh xuyên trái tim của hắn, đem hắn đóng ở trên mặt đất. Du hoàng cấp tốc chạy tới, dẫn tới trận pháp lực lượng, đem phỉ nhĩ thiên đinh thân thể từng tầng bao khỏa, để phòng hắn tự bạo thánh nguyên, cá chết lưới rách. Không cần phiền toái như vậy, hắn không dám tự bạo thánh nguyên. Trương Nhược Trần đi tới, lại nói. Một vị thiên vấn cảnh đỉnh phong đại thánh, vốn hẳn nên tinh thần ý chí cường đại, lại chịu đựng không được đối với ác mộng sợ hãi, đối với mộng đẹp tham luyến, sớm đã trở nên nhu nhược, hèn mọn, tham sống sợ chết. Hắn là một cái thánh hồn đều bị hủ thực kẻ thất bại. Phỉ nhĩ thiên đinh vừa giận vừa sợ, hét lớn, các ngươi rốt cuộc là ai? Đối phương thế mà biết ác mộng và mộng đẹp, cái này khiến hắn cảm thấy hoảng sợ. Du hoàng hừ nhẹ nói. Người mới vừa rồi không có cảm ứng được cỗ không gian ba động cường đại kia sao? Không gian ba động, ngươi là Trương Nhược Trần. Phỉ nhĩ thiên đinh trừng lớn hai mắt, sắc mặt trở nên tái nhợt không gì sánh được. Trương Nhược Trần biến thành chính mình diện mục thật sự, ngồi xổm người xuống, thấp giọng nói. Nói cho ta biết Bạch Khanh Nhi có phải hay không tới băng vương tinh? Hừ, ngươi thật sự cho rằng ta tinh thần ý chí không chịu nổi một kích sao? Ngươi mơ tưởng dựa dẫm vào ta hỏi bất kỳ vật gì. Phỉ Nhĩ Thiên Đinh biểu lộ gần như điên cuồng, trong miệng cười to, vận chuyển thiền nội tà sát chi khí tuôn hướng Thánh Nguyên. Trương Nhược Trần một chỉ đánh vào mi tâm của hắn, đánh nát hắn muốn tự bạo Thánh Nguyên suy nghĩ, nói. Tại trước mặt của ta, lại còn muốn tự bạo Thánh Nguyên. Du Hoàng nói, trực tiếp cướp đoạt trí nhớ của hắn đi. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Phỉ Nhĩ gia tộc là có thể cùng Huyết Tuyệt gia tộc chống lại cổ tộc làm trong tộc Thiên Vấn Cảnh Đại Thánh, nhất định có thần lực thủ hộ trí nhớ của hắn. Mặc dù nơi này là băng vương tinh thần linh rất khó trực tiếp giáng lâm tới, thế nhưng là tại lực lượng của ta cùng thần lực tiếp xúc thời điểm, Phỉ Nhĩ gia tộc thần linh nhất định có thể nhìn thấu thân phận của ta. Vậy làm sao bây giờ? Du Hoàng nói, Trương Nhược Trần nói, yên tâm đi, một cái đã sớm bị đánh tan tinh thần ý chí đại thánh, làm sao có thể thủ được bí mật. Trương Nhược Trần đem Phỉ Nhĩ Thiên Đinh ném vào càn khôn giới, để Chu Chân cùng thân đồ vân không khảo vấn hắn. Trương Nhược Trần để Du Hoàng đi thanh lý trên chiến trường vết tích lập tức lâm vào suy nghĩ. Phỉ Nhĩ Thiên Đinh tình nguyện tự bạo Thánh Nguyên, cũng muốn giữ vững bí mật hoàn toàn chính xác vượt quá Trương Nhược Trần đoán trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá cũng từ mặt bên nói rõ Bạch Khanh Nhi lợi hại, Phỉ Nhĩ Thiên Đinh khẳng định là biết phản bội Bạch Khanh Nhi hạ tràng, so chết càng đáng sợ mới có thể làm ra lựa chọn như vậy. Đến một lần băng vương tinh liền bắt Du Hoàng, hiển nhiên là vì đối phó ta. Bạch Khanh Nhi không có khả năng không biết đối địch với ta hậu quả, nhưng như cũ lựa chọn xuất thủ. Như vậy, chỉ có một khả năng, nàng đã đoán được thất thủ lão nhân tại ta chỗ này. Mục đích của nàng là cực phẩm bản nguyên thần tinh. Trương Nhược Trần càng thêm sâu sắc minh bạch tuyệt đối không thể để cho bất kỳ người nào biết hắn đi vào băng vương tinh bí mật, càng thêm không thể để cho Nghê Tuyên Thị cùng Bạch Khanh Nhi biết hắn đi vào băng vương tinh là vì tìm kiếm Mộc Linh Hy. Đối với Phỉ Nhĩ Thiên Đinh thẩm vấn, rất nhanh có kết quả. Bất quá, xuất thủ cũng không phải là Chu Chân cùng thân đồ vân không, mà là thất thủ lão nhân. Bạch Khanh Nhi tới băng vương tinh, mà lại nàng tựa hồ cũng đoán được ngươi điều động Hạ Du Nha Đầu đi vào băng vương tinh là có mưu đồ khác. Nàng này tinh khôn quá, vô luận tinh thần lực hay là thánh đạo tu vi đều đạt tới đỉnh tuyệt tình trạng, tiếp đó, ngươi nhất định phải khắp nơi cẩn thận. Thất thủ lão nhân thanh âm truyền vào Trương Nhược Trần trong tai. Lão gia hỏa kia, dĩ nhiên không phải quan tâm Trương Nhược Trần an nguy. Mà là bởi vì, hắn hiện tại lọt vào vận mệnh thần điện truy nã, lại bị Bạch Khanh Nhi truy sát, không thể không tránh trong càn khôn giới. Nếu là Trương Nhược Trần đã rơi vào Bạch Khanh Nhi trong tay, hắn cũng phải xong đời. Thất thủ lão nhân lại truyền âm, Bạch Khanh Nhi rất có thể đã đoán được ngươi sẽ đến băng vương tinh cho nên mới sẽ mang theo một đám cao thủ tự mình đến nơi đây. Ngươi đối với Bạch Khanh Nhi tựa hồ đánh giá rất cao. Trương Nhược Trần hỏi, thất thủ lão nhân hừ nhẹ một tiếng. Lão phu tung hoành các đại đánh cực chưa bao giờ thua qua, lại vẫn cứ thua ở nàng trong tay, há có thể là trùng hợp. Lại nói, lão phu cường độ tinh thần lực đạt đến cấp 69, chỉ thiếu một chút xíu, liền có thể tinh thần lực thành thần. Thế nhưng là, sử dụng tinh thần lực công kích đối phó nàng, lại không làm gì được nàng. Người nghĩ tinh thần lực của nàng, đến mạnh đến cái tình trạng gì? Phỉ Nhĩ Thiên Đinh, Thương Bạch Tử những người này, từng cái đều là trong đại thánh nhân vật hung áp lại toàn bộ biến thành thuộc hạ của nàng. Ngươi không cảm thấy, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ sao? Ngươi đến băng vương tinh có thể nói khắp nơi cẩn thận nhưng vẫn là bị nàng nhìn rõ. Nếu không phải ngươi vận khí tốt hoàn toàn cùng nàng cưỡi tại trên cùng một chiếc huyết linh thuyền, chỉ sợ giờ phút này, Hạ Du đã rơi vào trong tay nàng. Hậu quả như vậy, ngươi chịu đựng nổi sao? Tiểu tử, đối mặt Bạch Khanh Nhi yêu nữ này, ngươi tốt nhất đừng phớt lờ, bằng không thì chết cũng không biết chết như thế nào. Thất thủ lão nhân vừa dứt lời, Trương Nhược Trần ý thức được cái gì, vội vàng hướng Du Hoàng, Kiếm Hoàng, Thạch Hoàng truyền âm, nói. Đi, lập tức rời đi nơi này. Trương Nhược Trần bọn người vừa đi không lâu, một đạo liêu quang màu đen từ trong tầng mây bay xuống tới, trên mặt đất ngưng tụ ra một vị thân hình cao gầy tu sĩ đeo hắc sa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người nàng hắc sa tán đi, lộ ra một tấm thanh lãnh hoàn mỹ dung nhan, da thịt như ngọc tiên ngọc đồng dạng trắng mốt, một đôi không có chút gợn sóng nào đôi mắt đã muốn thiếu nữ đồng dạng mỹ lệ, lại như thần linh chi nhãn đồng dạng thâm thúy. Đó là một đôi bản nguyên thần mục, một tấc lại một tấc tìm kiếm trên đất vết tích, vù vù, âm thanh xé gió không ngừng vang lên, Vân Hoàn Thiết Huyết Vương, Hoàn Hư Huyết Đế, Cơ Phong Thánh thành chủ bọn người, lần lượt bay tới, giáng lâm đến mảnh này trên đại địa phá toái. Có Phỉ Nhĩ Thiên Đinh khí tức lưu lại, hắn đi chỗ nào? Vân Hoàn Thiết Huyết Vương nói, Hoàn Hư Huyết Đế lập tức phóng xuất ra tinh thần lực hướng càng xa địa vực dò xét. Bạch Khanh Nhi nói, không cần tìm, Phỉ Nhĩ Thiên Đinh đã mất nhập trong tay của địch nhân. Địch nhân, Hạ Du sao? Hạ Du mới bách gia cảnh đại viên mãn tu vi, làm sao có thể là Phỉ Nhĩ Thiên Đinh đối thủ? Hoàn Hư Huyết Đế nói. Bạch Khanh Nhi nói, nơi này vết tích bị thanh lý qua, hiển nhiên là địch nhân cố ý muốn che giấu cái gì. Đáng tiếc càng là che giấu, lại càng là nói rõ suy đoán của ta là chính xác. Cô nương có ý tứ là nói Trương Nhược Trần thật tới băng vương tinh. Cơ Phong Thánh Thành thành chủ có chút giật mình, Bạch Khanh Nhi nói, có thể trợ giúp Hạ Du đối phó Phỉ Nhĩ Thiên Đinh, lại không muốn để cho người biết chính mình tới băng vương tinh tu sĩ, ngoại trừ Trương Nhược Trần còn có thể là ai. Huyết Thanh Thịnh sao? Huyết Thanh Thịnh còn không có hứng thú, một mực canh giữ ở Hạ Du loại này tiểu bối bên người. Hạ Du nếu đào tẩu còn muốn tìm tới nàng, đem khó như lên trời. Chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Hoàn Hư Huyết Đế hỏi. Bạch Khanh Nhi nói, Việt Lận Huyết Đế, người đi Nghê Tuyên Thị bên kia, đem Trương Nhược Trần đi vào băng vương tinh bí mật nói cho nàng. Thế nhưng là chúng ta bây giờ còn không thể xác định ra tay với Phỉ Nhĩ Thiên Đinh tu sĩ chính là Trương Nhược Trần. Cơ Phong Thánh Thành thành chủ có chút khó khăn nói. Bạch Khanh Nhi nói, dạng này không phải tốt hơn, vừa vặn có thể lợi dụng Nghê Tuyên Thị trong nội bộ huyết tuyệt gia tộc lực lượng giúp chúng ta tra rõ ràng, Trương Nhược Trần có phải hay không còn ở trong gia tộc bế quan tu luyện. Tốt a, thuộc hạ minh bạch. Cơ Phong Thánh Thành thành chủ Việt Lận Huyết Đế bỏ chạy về sau, Bạch Khanh Nhi từ dưới đất nâng lên một bồi mang máu bùn đất, nhắm hai mắt đem cường đại tinh thần lực phóng thích ra ngoài. Trong đất bùn huyết dịch thuộc về Phỉ Nhĩ Thiên Đinh. Một lát sau, Bạch Khanh Nhi mở hai mắt ra, nói. Dò xét không đến kết quả, như vậy, Phỉ Nhĩ Thiên Đinh đã chết. Vân Hoàn Thiết Huyết Vương, phái người đem bùn đất mang máu này, đưa về Phỉ Nhĩ gia tộc nói cho bọn hắn, Nghê Tuyên Thị tại băng vương tinh giết Phỉ Nhĩ Thiên Đinh. Vân Hoàn Thiết Huyết Vương lấy ra một cái hộp chứa đựng Bạch Khanh Nhi trong tay bùn đất tò mò hỏi. Vì sao không trực tiếp nói cho Phỉ Nhĩ gia tộc là Trương Nhược Trần giết Phỉ Nhĩ Thiên Đinh, đến một chiêu mượn đao giết người. Bạch Khanh Nhi nói, tại dưới tình huống không có tuyệt đối chứng cớ, Phỉ Nhĩ gia tộc dám giết Trương Nhược Trần sao? Đừng quên Thiên La Thần Quốc vị kia đại đế lực ảnh hưởng, Phỉ Nhĩ gia tộc làm trong Thiên La Thần Quốc một cái cổ tộc không có khả năng không kiêng kỵ. Nàng lại nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúng ta thực sự muốn đối phó Trương Nhược Trần thế nhưng là, giết Trương Nhược Trần, có thể là Tài Quyết Ti cũng có thể là Nghê Tuyên Thị, nhưng tuyệt đối không thể là chúng ta. Vân Hoàn Thiết Huyết Vương lộ ra giật mình thần sắc nói. Cô nương có ý tứ là cho Trương Nhược Trần cùng Nghê Tuyên Thị thêm một mồi lửa, để bọn hắn đấu. Tương lai Trương Nhược Trần chết tại băng vương tinh, mọi người đương nhiên sẽ cho rằng là Nghê Tuyên Thị giết, sẽ không hoài nghi đến trên người chúng ta. Mà một bồi bùn đất mang máu này, liền phải do huyết tuyệt gia tộc tu sĩ đi đưa. Đến làm cho Nghê Tuyên Thị biết Trương Nhược Trần cố ý muốn giá họa nàng. Trương Nhược Trần xuất thủ trước, nàng há có thể ngồi chờ chết. Nói ra lời này thời điểm, Vân Hoàn Thiết Huyết Vương đã biến thành Trương Nhược Trần bộ dáng. Từng sợi hắc sa, một lần nữa hội tụ đến đi qua che đậy Bạch Khanh Nhi thân thể mềm mại uyển chuyển yểu điệu kia. Nàng lấy thanh mỹ thanh âm ôn nhu, nói, ngươi đi làm đi, còn lại tu sĩ theo ta đi băng vương tinh thần nữ lâu. Muốn tìm tới Trương Nhược Trần, có lẽ còn có một chỗ đột phá khẩu. Bạch Khanh Nhi đem Trương Nhược Trần định là mục tiêu về sau tìm đọc qua liên quan tới Trương Nhược Trần tài liệu cặn kẽ. Trong đó có một chút đưa tới chú ý của nàng. Tại Côn Lôn giới thời điểm, Trương Nhược Trần bên người có một cái lợi hại miêu đầu ưng thánh thú tự xưng đồ thiên sát địa chi hoàng. Hoàn toàn băng vương tinh cũng xuất hiện như thế một cái miêu đầu ưng thánh thú cũng gọi đồ thiên sát tử chi hoàng, nàng sớm đã điều động thần nữ lâu tu sĩ đang tra. Phỉ Nhĩ Thiên Đinh đích thật là chết rồi, thánh nguyên bị ma âm hấp thu, đại thánh huyết dịch bị du hoàng luyện hóa về sau, giống như rượu nho đồng dạng nở rộ tại trong chén nhấm nháp. Mà hắn thánh hồn thì là dùng để cho ăn cho Trương Nhược Trần nhất thất tinh đế cung 18 tôn lục kiếp quỷ vương. Địa ngục giới chính là tàn nhẫn như vậy cùng huyết tinh địa phương. Du hoàng trong chén đại thánh huyết dịch luyện vào 17 loại huyết dược mảy may đều không huyết tinh, ngược lại tàn mát ra trận trận hương thơm, đối với bất tử huyết tộc có chí mạng sức hấp dẫn. Nàng nói, người muốn ta cha nữ tử nhân tộc kia có một ít manh mối. Có tu sĩ tại vô gian các dưới cờ trong một tòa thánh sơn thấy qua tung tích của nàng. Vô gian các, Trương Nhược Trần nhưng lại lộ ra thần sắc đăm chiêu, hỏi. Có bao nhiêu tu sĩ biết ngươi đang tra nàng? Yên tâm đi, phàm là sai phái ra đi tu sĩ ta đều sẽ phân ra một đạo tinh thần lực ý niệm bám vào trên người hắn, tin tức sẽ không để lộ. Du Hoàng nói, Trương Nhược Trần hỏi, tòa Thánh Sơn kia ở nơi nào? Tây nhất giới vực Ngô Đồng Thánh Sơn. Nhắc nhở ngươi một câu, Vô Gian Các tại Băng Vương Tinh thế lực so Huyết Tuyệt gia tộc to lớn hơn, ngươi tốt nhất đừng tùy tiện đi sông Ngô Đồng Thánh Sơn, nhất định phải nghĩ lại mà làm sao. Du Hoàng nghiêm nghị nói, Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói, Băng Vương Tinh sự tình, ngươi làm được rất tốt, hiện tại, ngươi có thể đi về. Du Hoàng trên gương mặt xinh đẹp thần sắc cứng đờ. Trương Nhược Trần lại nói, gần nhất ta chọc phải một vị nhân vật lợi hại, đối phương thủ đoạn âm tàn, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Người cùng ta đi được quá gần, khẳng định sẽ bị nhằm vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đề nghị, người có thể đi Bất Tử Thần Điện bế quan tu luyện một đoạn thời gian, đã là chánh hỏa cũng có thể mau chóng đột phá đến thiên vấn cảnh. Phi Điều Tẫn, Lương Cung Tàng. Du Hoàng cái ly trong tay, ném tới trên mặt đất rơi vỡ nát. Muốn đuổi ta đi, nói thẳng chính là, làm gì tìm nhiều lý do như vậy. Trương Nhược Trần, ngươi thật sự cho rằng bản hoàng nguyện ý vì ngươi làm việc. Ngươi biết, phía sau có bao nhiêu liên quan tới bản hoàng lưu ngôn phỉ ngữ. Ta không muốn mặt mũi ta hạ tộc những con dân kia không biết xấu hổ sao. Được rồi, ta đi Bất Tử Thần Điện, dù sao lưu tại nơi này, sẽ chỉ vướng bận, sẽ còn để cho ngươi vị kia Côn Lôn giới tiểu tình nhân hiểu lầm. Du Hoàng cũng không quay đầu lại, triển khai 10 cái ngân dực giận đùng đùng bay lên mà đi. Nữ nhân A chính là dễ dàng suy nghĩ nhiều. Trương Nhược Trần lắc đầu, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Ma Âm, nói. Ngươi đi một chuyến Bách Tộc Vương Thành, nếu là kỳ phạm tâm đến, mau chóng đem tin tức truyền cho ta. Ma Âm đứng dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi, phác họa ra xinh đẹp đường cong, ngực mông sung mãn đến kinh người, eo thon tinh tế, trêu đùa. Hạ Du nói không sai, chúng ta quá đẹp, lưu tại bên cạnh ngươi, sẽ khiến hiểu lầm. Chủ nhân, nô gia không cho ngươi thêm phiền phức, ha ha. Ma Âm sau khi rời đi, Trương Nhược Trần một thân một mình lên đường, hướng Ngô Đồng Thánh Sơn tiến đến. Cầu đâu nét, tt, cho con vớt tờ, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646. Có thể qua MB Bank 0150118999999NGUYENDINSTSANG hay BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.